Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1298, che giấu không gian, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, Đinh, chúc mừng người chơi hổ không bằng mèo đạt được thiên phù. Linh vũ cướp, ngay tại Tô Nhiên ý định tìm kiếm bí cảnh thông đạo. Hệ thống thông cáo tại đây lòng đất không gian nổ vang. Điều này làm cho Tô Nhiên hơi bị sững sờ. Chấm, hắc, hôm nay thật đúng là hắc tiêu rủi ro ngày. Lại bị rút ra ngoài một chương thiên phù. Cũng không biết hội khí thành cái dạng gì. Tô Nhiên buồn cười lắc đầu. Không để ý tới nữa việc này. Hướng phía trước bước đi. Linh vũ cướp xuất hiện. Triệt để dẫn đốt các người chơi nhiệt tình. Gần như tất cả mọi người tràn vào lòng đất vương cung. Muốn tranh đoạt đến cuối cùng một chương hỏa phù, hổ không bằng mèo tại nơi này, tiêu diệt hắn, tuôn ra thiên phù tới, khác chạy trốn, có bản lĩnh cùng chúng ta sâu lâu, giết hắn so với rút thưởng đến nhanh, ha ha ha, hổ huynh, đứng lại nhận lấy cái chết, đám người kia đỏ mắt hổ không bằng mèo vận khí tốt, cũng mặc kệ có thể hay không đắc tội hắc tiêu, nhao nhao hướng phía hắn đã giết đi qua. Ngọa tào, các ngươi đặc biệt mẹ ôi điên rồi. Thiên phù là khóa lại. Cho dù giết đi ta cũng không chiếm được. Hổ không bằng mèo hổn hển phúc hậu. Cực kỳ chật vật tránh né lấy các người chơi sát chiêu. Khác chọc giận ta, ai cũng không tốt qua. Ha ha, lão tử nhắm chúng chính là ngươi. Có bản lĩnh xé thiên phù. Chúng ta đồng quy vu tận. Giá trị 100.000 thiên phù. Ta xem ngươi có bỏ được hay không xé. Tới a, hổ huynh, để cho chúng ta cảm thụ hạ thiên phù uy lực. Có hay không theo như đồn đãi lợi hại như vậy. Cho dù chết tại thiên phù phía trên, chúng ta cũng nhận, các người chơi phát ra một hồi chói tai cười vang. Để cho hổ không bằng sắc mặt của mèo lúc trắng lúc xanh. Tương đối khó nhìn, hỗn đản, là các ngươi bức ta. Đều đi chết đi. Hổ không bằng mèo ngược lại kiên cường, chọi cứng lấy tới người công kích, đem vừa tới tay thiên phù cho rút xuất ra, dứt khoát quyết nhiên đem tê liệt, hóa thành một đạo ô quang, xông về phía không gian đỉnh, mây đen bắt đầu nhanh chóng thành hình, chạy mau, này xa so với thật sự là đem thiên phù dùng đến. Thiên phù liền làm cho hư hỏng như vậy, chúng ta thật là xấu đấy. Hắc hắc, như vậy nội tâm liền cân đối nhiều. Bọn này động cơ không thuần túy người chơi thấy mục đích đạt thành. Trong chớp mắt tan tác như ong vỡ tổ, hướng phía xa xa bỏ chạy. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy trốn. Hổ không bằng mèo thiếu chút khí xuất bệnh tim. Cảm tình những người này không phải là đồ hắn thiên phù. Mà là để cho hắn đem thiên phù lãng phí hết. Tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Bất quá, tất cả mọi người coi thường thiên phù uy lực, bọn họ cho dù trước tiên chạy trốn, cũng không thể chạy ra linh vũ cướp phạm vi công kích. Đếm không hết mưa phùn từ không trung tập kích rơi, tựa như từng đám cây có chứa xuyên thấu hiệu quả mũi tên nhọn. Từ trên người mỗi người xuyên qua, bạo phát ra như mọc thành phiến tổn thương, vài giây đồng hồ không đến. Liền có đem gần 100 người đã chết tại chiêu này kinh khủng thiên uy phía dưới. Ngọa tào, mạnh như vậy, thật không hổ là thiên phù, uy lực kinh khủng như vậy. Mẹ của ta ơi, không có phục sinh phù lục thế nào cả. Sớm biết không đi trêu chọc ra hỏa này. Hết con bê, ta cũng phải bị thanh đi ra. Tham gia náo nhiệt cũng có thể làm tức giận trên thân. Tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Giờ này khắc này, những thừa dịp đó tìm lung tung sự tình người chơi đừng đề cập nhiều hối hận. Đáng tiếc cũng không có có thể tránh thoát linh vụ cướp sát chiêu. Nhao nhao treo ngã xuống đất, thiên phù vừa ra, toàn quân bị diệt, đáng đời, tất cả không gian chỉ còn lại hổ không bằng mèo một cái người chơi. Hắn nhìn lấy đầy đất thi thể, cảm giác tương đối hả giận, gắt một cái nước bọt. Lúc này mới nhặt lên những cái này người chơi bạo ra trang bị cùng điểm tích lũy tạp. Để cho hắn tiểu phát một bút tiền của phi nghĩa. Sau đó, hắn đi đến NPC bên người. Tiếp tục kéo lên tùy cơ phù lục. Theo hắn, còn dư lại cuối cùng một chương hỏa phù. nhất định không thể để cho người khác đoạt lấy trước, nhất định phải trưởng khống ở trong tay mình. Thế nhưng là, thẳng đến hắn đem tất cả điểm tích lũy đều hao phí quang, cũng không có có thể đem cuối cùng một chương hỏa phù cho rút ra. Trực tiếp tuyên cáo phá sản. Sự thật chứng minh, đánh bạc hại chết người A Tô Nhiên hành tẩu tại giống như mê cung lòng đất trong không gian. Ngoài ý muốn phát hiện, liền cái người chơi đều không có nhìn thấy. Không từng như vậy cũng tốt, không cần xuất hiện phiền toái không cần thiết. Kỳ quái, làm sao tìm được cái Thái Dương thông đạo khó như vậy đâu này. Đi qua ước có hơn một giờ, Tô Nhiên gần như đi dạo hơn phân nửa địa đồ, cũng không có có thể nhìn thấy điêu khắc Thái Dương thông đạo. Điều này làm cho trong lòng của hắn nổi lên nói thầm. Chính mình điểm quan trọng không thể đảm nhiệm đến này trình độ A, cần phải đem tất cả địa hình tất cả đều dò xét xong, mới có thể tìm được chỗ này bí cảnh. Nhưng lại tại Tô Nhiên hoài nghi nhân sinh thời điểm, sau lưng của hắn chuyển đến lộn xộn tiếng bước chân, cũng không có thiếu người chơi nói chuyện thanh âm, nghe nhân số không ít, có biến, hắn trước tiên thu hồi vượng tài, bay lên trời, lợi dụng bản thân ưu thế, ở phía trên vách đá thượng tướng thân hình của mình cho ẩn giấu đi. Muốn nhìn một chút những người này đến cùng muốn làm gì? Đi mau, đều cho ta đuổi kịp. Khắc tụt lại phía sau, thừa dịp hiện tại không ai quấy rầy, chúng ta nắm chặt thời gian đêm này đặc thù, đuổi con đường của ngươi. Khắc lắm miệng, một cái người chơi ý định nói chút gì, lại bị bên người chiến sĩ cắt đứt, trong đội ngũ rơi vào trầm mặc, vội vã đi phía trước vội vàng đường. Tô Nhiên phát hiện, bọn họ đi ngang qua chỗ ngã ba thì một chút do dự đều không có. Xem ra này con đường của tiến lên sớm đã có quy hoạch. Chỉ cần đến chỉ định tọa độ địa điểm là được. Đặc thù, có phải hay không đặc thù địa hình? Nhìn xem đám người kia vội vàng bóng lưng rời đi. Tô Nhiên như có điều suy nghĩ. Hắn không muốn buông tha cơ hội lần này. Xa xa theo ở phía sau. Muốn nhìn xem những người này đến cùng đang giở trò quỷ gì. Có thể để cho hắn ngoài ý muốn chính là, những người này đi đến một chỗ ngã ba, lại phân luồng, một nhóm người đi là lối đi bên trái, những người khác đi là bên kia. Điều này làm cho Tô Nhiên cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đầu lĩnh người này, cũng quá cẩn thận rồi. Rơi vào đường cùng, Tô Nhiên đành phải triệu hoán ra phân thân cốt ưng, chia nhau truy tung, hắn ngược lại muốn nhìn, cẩn thận đến loại trình độ này, đến cùng có cái gì đặc thù. Nhưng mà, đang lúc Tô Nhiên suy nghĩ thời điểm, trước mặt hắn lấy một ít đội nhân mã, lại bị một mảnh lớn hào quang bao vây, từ trước mặt hắn biến mất, truyền tống, còn là đặc thù địa hình đã đến. Tô Nhiên không dám lấy thân đáng nghi, triệu hồi ra vượng tài, tới nơi này những người này biến mất địa phương, cũng không có gây ra truyền tống hiệu quả. Nhìn đến đây, hắn trước tiên đem ánh mắt chuyển rời đến phân thân cốt ưng trên người. Này mới phát hiện, đám kia đã biến mất người chơi, xuất hiện ở bên kia trong thông đạo, nguyên lai là được triệu hoán tới. Thiếu chút bị lừa, Tô Nhiên đối với những thứ này người phản theo dõi thủ đoạn rất là kinh ngạc. Lập tức khởi hành hướng phía một cái khác cái lối đi tiến đến. Có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là, đám người kia lại lần nữa ăn ý phân thành hai cái đội ngũ, hướng phía hai cái phương hướng bước đi. Cái này phiền toái, Tô Nhiên bây giờ là phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào này 50 tỷ lệ. Hướng phía trong đó một cái lối đi đuổi theo, bản tôn thì là cưỡi vượng tài trên lưng, tốc độ đương trường bạo phát, không có một hồi liền tiêu thất tại trong bóng tối, có được nhanh nhẹn điều khiển Tô Nhiên. Vượt mức cho vượng tài gia tăng lên một điểm tốc độ. Ưu thế thể hiện phát huy tác dụng vô cùng. May mắn chính là, Tô Nhiên thành công, thông qua cốt ưng tầm mắt phát hiện, đám người kia lần lượt chui vào một cái bí mật cửa động. Rất nhanh liền không có thân ảnh. Ta đi, bắt đầu tới nơi này cũng có thông đạo. Đây cũng quá bí mật. Tô Nhiên cưỡi chó đi tới đây. Nhìn xem bị cỏ dại che khuất cửa động. Nhịn không được cảm thán, hắn cho dù tìm một cái năm, cũng không phát hiện được nơi này có cái gì dị thường. có thể tìm tới chỗ này che giấu địa hình, tuyệt đối là thần nhân một cái. Thu hồi phân thân cùng vượng tài, Tô Nhiên lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bên trong chui vào. Liền cùng toàn, chui vào, chuồng chó đồng dạng, đây cũng quá lúng túng. Tiến nhập đến bên trong, Tô Nhiên này mới phát hiện, này đúng là một cái ngã ba đường, mà hắn theo dõi đám người kia, sớm đã chẳng biết đi đâu. Này tuyệt bích có thể bức tử lựa chọn bắt buộc chứng người a. Tô Nhiên phát ra một tiếng cảm thán, đem phân thân cốt ưng lần nữa gọi về xuất ra, tùy cơ lựa chọn một cái giao lộ, xông vào, đại ca, ngươi cũng quá cẩn thận rồi, tất cả lòng đất không gian liền cá nhân đều không có. Trả lại lãng phí triệu hoán quyển trục, đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao, ngươi biết cái gì, cái này gọi là cẩn thận chạy nhanh có vạn năm thuyền. Chỉ cần chỗ này che giấu không gian một mực không bộc lộ ra đi. Nơi này liền vĩnh viễn thuộc về chúng ta đấy. Cầm đầu chiến sĩ người chơi biểu tình ngưng trọng. Lần này, chúng ta nhất định phải đem này boss đẩy đi qua. Thế nhưng là, ta đều giết đi vài boss. Đừng nói trang bị, liền kinh nghiệm đều không có. Đại ca ngươi nói có phải hay không là giả boss. Coi như là giả cũng phải giết. Vạn nhất bỏ lỡ thật sự. Hối hận cũng không kịp, đi, hôm nay tranh thủ tiêu diệt ba con boss, lần này mang đến dược tề, hẳn là đã đủ rồi. Mọi người ở đây chuẩn bị khởi hành thời điểm, ở vào mặt sau cùng một cái người chơi trong lúc lơ đãng hướng phía con đường tiếp theo miệng liếc qua. Trùng hợp thấy được bay tới hắc ám cốt ưng, ngơ ngác một chút, các ngươi mau nhìn, đằng sau cũng soát quái. Cái gì, ta đi, dĩ nhiên là đầu lâu ưng. Không đúng a, như thế nào tại thần tộc khu vực thượng đổi mới tử linh quái vật? Này đầu lâu ưng nhìn lên như thế nào như vậy quen mắt? Đội trưởng nhìn xem này đầu hắc ám cốt ưng, mãnh liệt phản ứng kịp, gấp giọng nói, đi mau, nước đổ khó hốt đến rồi. Hư mất, hắn như thế nào tìm tới nơi này? Đi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, đừng làm cho hắn phát hiện chúng ta. Chấm chấm, không có việc gì, nhiều như vậy lối rẽ, có thể tìm tới ta toán hắn vận khí. Tiểu hôi, ngươi lưu lại, ngăn trở này đầu lâu ưng. Boss tuôn ra trang bị có ngươi một phần. Nói xong, đội trưởng liền xuất lĩnh những người khác vội vàng rời đi nơi này. Chỉ để lại này gọi là tiểu hôi pháp sư người chơi. Ngăn tại giao lộ, chờ này đầu lâu ưng đến. Cát. Ta không phải là nổi lên cái pháo hôi danh tự sao? Loại này chịu chết sự tình luôn là để ta, khinh bỉ các ngươi, pháo hôi bất đắc dĩ quyệt miệng, sớm biết như vậy, hắn sẽ không lên như vậy đồ bỏ đi danh tự nhưng mà. Để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắc ám cốt ưng lại vòng vo cái ngoạt, rời đi, đây là sao ý tứ, thấy được ta bá khí quấn thân dáng người. Dọa về rồi à, pháo hôi có chút mộng bức, hắn vốn đều đã làm tốt chịu chết ý định, thật không nghĩ đến, chính mình lại hí kịch tính sống sót, hắn lúc này đâu còn dám dừng lại, hướng phía nơi xa đội ngũ đuổi theo, sợ nhìn thấy nước đổ khó hốt bản tôn, vạn nhất đụng phải, hắn cho dù 100 cái mạng cũng không đủ chết đấy. Đợi không bao lâu, Tô Nhiên bước nhanh đi đến. Hắn cũng không có truy sát những người này ý định, mà là nhìn xem này mấy chỗ thông đạo phát khởi ngốc. Không phải chứ, như thế nào toàn bộ có khắc thái dương? Này không phải cố ý làm khó người sao? Tô Nhiên cảm giác như là bị hệ thống chơi một vố. Bất quá, từ nơi này chút thái dương đồ án thượng không khó suy đoán. Bí cảnh không gian liền ẩn giấu ở chỗ này, rút nhỏ lớn như vậy phạm vi. Coi như là vận khí. Bất quá nói lại, may mắn mà có những cái này dẫn đường người chơi, mới có thể để cho hắn thuận lợi tìm đến bí cảnh không gian giấu kín chỗ. Hệ thống này tôn tử, giấu có thật là đủ sâu. Tô Nhiên cũng không có xuất hiện nguy hiểm cảm giác, cho dù bọn người kia đoạt tại trước mặt hắn, cũng không có khả năng đem bí cảnh bảo tàng cho đạt được. Muốn biết rõ, này 6 mai bảo thạch cũng không phải là bài trí. Ai, bắt đầu lại từ đầu tìm kiếm a, trời sinh chính là một cái lao lực mệnh. hắn thở dài một tiếng. Tấn Trình tự tiến nhập đệ nhất vị trí không gian, ở bên trong đi dạo một vòng, liền xoay người rời đi nơi này. Nơi này địa hình cùng trên bản đồ đánh dấu không có chỗ tương tự. Rất rõ ràng không phải mình sở muốn tìm bí cảnh không gian. Có địa đồ giúp đỡ, Tô Nhiên tìm ra được vô cùng bớt việc, không có một hồi đã bị hắn thăm dò hơn phân nửa thông đạo. Thứ bảy cái lối đi, lúc nào mới là cái đầu a? Liên tục nhiều lần chờ mong đều thả không? Trong lòng Tô Nhiên nhiều chút không kiên nhẫn, mà khi hắn tiến nhập này thứ bảy cái lối đi, ngoài ý muốn phát hiện, từ bên trong truyền ra kịch liệt tiếng đánh nhau, nguyên lai bọn họ ở chỗ này. Tô Nhiên không muốn ảnh hưởng những cái này người chơi, triệu hồi ra vượng tài, ẩn đi thân hình, lúc này mới không hề cố kỵ vọt vào không gian. Thở hổn hển, một đầu màu da ngăm đen, hình thể cường tráng dã chứ, đang trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Các người chơi tránh né tương đối chật vật, một cái không có chú ý đã bị đụng bay ra ngoài. Tiếng thét vang dội tất cả không gian. Hắc, heo giá phát triển đi lên, liền thần tộc cũng bắt đầu nuôi heo. Chặt chặt, một thân khối cơ thịt, bắt đầu ăn tuyệt đối kinh đạo. Tô Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm này đầu dã chứ. Nếu không phải điều kiện không cho phép, chảy nước miếng đã sớm ra. Liền heo đều là như thế này, sanh ra ở tân thủ địa đồ, đó chính là lần lượt làm thịt hàng, sanh ra ở thần giới, liền nhiều người như vậy đều không làm gì được, sanh ra ở thiên đình, đó chính là thiên bồng nguyên soái. Hắn đang xem cuộc chiến không có một hồi, liền mất đi hứng thú, vây quanh địa hình quan sát, đáng tiếc chính là, nơi này vẫn không phải là hắn sở muốn tìm địa phương. Trong ánh mắt tràn ngập thất vọng, đang lúc hắn ý định quay người rời đi nơi này, lại ngoài ý muốn phát hiện, tại phía trước cách đó không xa trên thạch bích, tồn tại một chỗ cửa gỗ, cửa nhan sắc cùng thạch bích không hợp nhau, tựa như một khối miếng vá đồng dạng, tương đối hấp dẫn người ánh mắt, Tô Nhiên liếc mắt chém giết say sưa các người chơi, quyết định bốc lên một bả hiểm, cho dù bị bọn họ phát hiện. Cũng không quan trọng, chung quy còn có heo huynh kiềm chế, chỉ muốn thoát khỏi bọn họ dễ như trở bàn tay. Két kẹt, đi đến cửa gỗ, Tô Nhiên không chút do dự đem cái này quái dị một cửa mở ra. Không đợi hắn nhìn trong này cất giấu bí mật gì. Đếm không hết dã chư từ bên trong vọt ra, không cần Tô Nhiên chỉ huy, vượng tài trực tiếp chạy trốn hướng một bên, không muốn đi đối mặt bọn này dã chư công kích. Đường đường một cái bài kim khí thú, có thể sợ đến như vậy, có thể thấy những cái này dã chư thế không có nhiều kinh khủng. Ngoạ tào, nơi này quả nhiên là chuồng heo. Tô Nhiên sắc mặt cổ quái nhìn xem bọn này tựa như phát điên dã chư. Nhìn lại xa xa những người chơi đó, cảm giác có phần xin lỗi bọn họ. Cách chương.